Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1123, chương 1123, trả thù. Mà nếu như hơn nữa cánh tay phải mỹ thực ác ma giác tỉnh, Vô Thương lúc này hiện tại hoàn toàn có thể cùng bắt được đẳng cấp 5000 cấp mãnh thú đối kháng. Chính diện, thậm chí đem oanh sát, cảm thụ cùng với chính mình lực lượng. Vô Thương trong lòng hơi động, hắn tuy là tiến nhập tiểu thế giới bên trong, thế nhưng lấy ca ca đối với Pe Tham Lam, mặc dù là không cách nào phát hiện mình là như thế nào rời đi, khẳng định cũng sẽ không dễ dàng ly khai, rất có thể sẽ ở đệ thất đại lục dừng một đoạn thời gian, thẳng đến xác định chính mình thực sự không ở đệ thất đại lục mới, chỉ có sẽ rời đi. Vô Thương không phải một cái cật liễu khuy phía sau sẽ liền quên mất người. Tương phản, đối với mình địch nhân, hắn thông thường đều sẽ đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa, Lam Sắc Netero nhóm muốn bắt được Acacer nguyên bộ menu, tới để ẩn núp với Acacer trong cơ thể Neo hoàn toàn sống lại. Mà hắn cũng là muốn bắt được còn thừa lại Acacer nguyên bộ menu tới lớn mạnh thực lực của chính mình. Song phương căn bản không có hòa hoãn khả năng, còn sẽ vì mỹ thực mà tranh đoạt, hay là trước diệt trừ một tên địch nhân cho thỏa đáng. Vô Thương trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, ca ca thực lực, lúc trước hắn cũng là đại khái nắm chặt đi ra, tương đương với bắt được đẳng cấp 5000 cấp tả hữu. Lấy hắn thực lực hôm nay, cộng thêm mỹ thực ác ma giác tỉnh hóa hai cánh tay đủ để cùng đối phương đối kháng. Hơn nữa có đồ vật biến hóa ác mộng ma long lá bài tẩy này, hắn cũng là có đầy đủ tự tin đem đối phương vĩnh viễn lưu lại đệ thất đại lục. Trong lòng đã có dự định, Vô Thương lúc này không phải ở lãng phí thời gian, trực tiếp đi về phía Monkey, đem quyết định của chính mình nói cho nàng. Cần ta cũng cùng đi ra ngoài sao? Monkey nhìn thẳng nhìn Vô Thương. Không cần, ta một người như vậy đủ rồi. Hơn nữa coi như là không địch lại, ta cũng tổn thất có thể trở lại tiểu thế giới bên trong. Vô Thương lắc đầu, nhìn thấy Vô Thương muốn một người đi đối phó địch nhân, Monkey thần thái trong mắt có chút ảm đạm. Hai người mặc dù là hợp tác, hơn nữa còn là người yêu, nhưng là từ tiến nhập mỹ thực giới phía sau, nàng liền phát hiện mình ngoại trừ ở món ăn phương diện bên ngoài, hầu như không giúp được Vô Thương chiếu cố. Trong lòng thường xuyên cảm thấy thất lạc, bất quá Monkey cũng là rất nhanh che giấu đi tâm tình của mình. Hướng về phía Vô Thương nhoẻn miệng cười. Vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Ân, Vô Thương gật đầu, hắn cảm giác minh mẫn. Tự nhiên đã nhận ra Monkey lóe lên liền biến mất dị thường. Bao nhiêu cũng là đoán được nguyên nhân. Bất quá loại sự tình này hắn chính là không có biện pháp. Hắn cũng không muốn để nữ nhân của mình mạo hiểm, không có ở nhiều lời. Vô Thương trực tiếp rời đi tiểu thế giới, mà Monkey thì là nhìn Vô Thương biến mất địa phương, lăng lăng xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Trước mắt biến đổi, Vô Thương trong nháy mắt liền xuất hiện tại phía trước rời đi địa phương. Bất quá cùng lúc rời đi bất đồng, mặt đất dưới chân cũng là biến thành vẫn thạch khổng lồ hãm hại. Xem ra chính mình biến mất, đích thật là để đối phương cực kỳ tức giận. Vô Thương mỉm cười, thân hình bay lên, đồng thời cảm giác lực số lượng trong nháy mắt bành trướng hướng về phía tứ phương. Tìm kiếm ca ca tung tích, đang ở bên ngoài mấy chục dặm. Ca ca ánh mắt âm trầm, hắn tỉ mỉ lục soát tất cả, nhưng là lại thủy chung cũng không có phát hiện Vô Thương hình bóng. Kết quả này, không thể nghi ngờ là nói cho hắn Vô Thương dùng nào đó thủ đoạn ly khai đệ thất đại lục. Ghê tởm nhân loại, đừng lại để cho ta tìm được ngươi. Bằng không nhất định đưa ngươi thiên đao vạn quả. Ca ca, trong lòng phẫn hận, nồng nặc sát khí khuấy động bốn chu không khí hỗn loạn không gì sánh được. Mà đúng lúc này, trong lúc bất chợt, một cỗ khí tức quen thuộc xông vào ca ca, minh mẫn trong cảm giác. Mà khi cổ hơi thở này bị hắn nhận ra được trong nháy mắt, nó nhất thời thân thể chấn động, trong mắt bạo phát ra mừng như điên. Dĩ nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là lúc trước biến mất vị trí. Ha ha, Lúc này đây tuyệt đối sẽ không để cho ngươi trốn. Kaka ngửa mặt lên trời cười to. Trong nháy mắt xoay người vỡ liệt địa mặt. Mang theo cuồng bạo khí lãng. Điên cuồng hướng về nơi đến phương hướng vội và đi. Đột nhiên này xuất hiện khí tức không là người khác. Chính là vô thương từ tiểu thế giới phía sau. Còn không che giấu tán phát. Mà phát hiện Vu Sơn dưới khí tức. Kaka lại làm sao có thể không hưng phấn kích động. Ồ, nhanh như vậy liền phát giác được không? Đang ở Kaka bay nhanh trở về đồng thời. Vô thương đồng dạng là cảm giác được Kaka khí tức. Cũng là đã nhận ra đối với phương chính lấy tốc độ kinh người hướng cùng với chính mình mà đến. Hắn khẽ cười một tiếng. Cũng là cứ như vậy huyền phù ở giữa không trung. Chờ đợi lấy đối phương xuất hiện. Cân nhắc 10 cây em khoảng cách đối với người thường mà nói. Có thể là một đoạn khoảng cách rất xa. Thế nhưng như Kaka cùng vô thương loại thật lực này người mà nói. Cũng bất quá là thoáng qua liền đến khoảng cách. Bất quá một hơi thở trong lúc đó. Như cuồng phong khí lãng liền hướng phía vô thương sông tập kích mà đến. Có thể dùng hắn mới vừa ở tiểu thế giới đổi y phục bay phất phới. Đồng thời, kinh người khí lãng bên trong. Chạy nhanh đến Kaka cũng là lóe lên cho đến. Đồng thời không ngừng chút nào. Trực tiếp chính là mang theo lực đánh vào. Một quyền đánh về phía vô thương. Kami, phong vũ, đối mặt cuồng bạo công kích. Vô thương trong nháy mắt mượn khí lưu. Thân hình như liễu như vậy né tránh. Với thân hình giao thoa mà qua. Tránh thoát công kích. Kaka nắm tay vung ở tại không trung. Tiếp tục chạy ra khỏi gần 100 mét phía sau mới đứng vững thân hình. Lập tức mặt âm trầm chuyển hướng về phía vô thương. Đem pe gọi ra. Cái kia không phải ngươi có thể có được. Miễn là ngươi giao ra pe. Chuyện lúc trước ta có thể không so đo. Kaka quát lạnh. Cùng vô thương nắm chặt ra khỏi. Kaka đại thể thực lực giống nhau. Kaka cũng là thông qua phía trước cùng viên vương. Tiểu đội so với nạp lúc chiến đấu. Nhìn thấu vô thương thực lực tuy là còn muốn yếu hơn mình. Thế nhưng thật chiến đấu, cũng không phải là nghiêng về một bên tình huống. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, vô thương sở đồ vật biến hóa đi ra ác mộng ma long cùng đột nhiên biến mất năng lực. Đều là để Kaka hết sức kiêng kỵ. Nó cũng chẳng có bao nhiêu nắm chặt có thể giết chết vô thương. Vì vậy muốn trước đem pe chiếm được, các ngươi lam sắc Netero đều là như thế không biết xấu hổ nói. Pe nếu bị ta chiếm được. Như vậy tự không khả năng lại giao ra đây. Vô thương thân hình ngừng. Đồng dạng lạnh lùng nói. Người muốn chết. Kaka giận dữ. Trên người lập tức bạo phát ra khí thế kinh khủng. Toàn thân không chỉ có đột nhiên sinh ra đại lượng sắc bén lưỡi dao. Thậm chí miệng càng là trực tiếp mở ra. Ở lộ ra răng đầy răng nanh dưới. Dường như mặt nạ bảo hộ vậy hướng phía hai bên mở ra. Lộ ra một đôi tản ra tán hàn chi ý hai mắt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.